Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5462, ngoan, không cần sợ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, dùng tam con kiểu mới quân hạm tới đổi một nữ nhân. Thật là danh tác, đang ngồi nam nhân, quyền lực càng cao, liền càng phong lưu, nghe vậy, ngầm hiểu mà lộ ra cười. Mạc tướng quân cười lạnh, Tư thiếu tướng, nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt. Tư Lạc An khoe khoang cười, Vũ Cận Bắc tức khắc mặt nếu băng xương. Mà Mạc Duẫn Kiều, mẹ nó, nằm cũng trúng đạn. Mạc Duẫn Kiều nghe nói qua máy phát hiện nói dối. Đó là nàng sinh hoạt địa phương. Chính phủ vì thẩm vấn một ít phạm nhân thời điểm, yêu cầu dùng đến phụ trợ công cụ. Nơi này máy phát hiện nói dối như thế nào? Nàng không biết, nhưng từ Tư Lạc An nói chung là có thể để lộ ra. Cái này hẳn là không đơn giản. Mạc Duẫn Kiều không có tin tưởng đi đối kháng cái này cái gì máy phát hiện nói dối. Nhưng thật ra, Vũ Cận Bắc bình tĩnh mà thế nàng đáp ứng rồi. Có thể, mọi người đại khái không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy. Kinh ngạc hết sức, hắn bình đạm vô ngân con ngươi nhìn đến đi đầu đề nghị Mạc tướng quân trên mặt. Làm bồi thường, Mạc tướng quân tính toán đưa ra chút cái gì? Nguyên bản khoe khoang Mạc tướng quân biểu tình cứng lại. Ta vì sao phải bồi thường ngươi? Vũ Cận Bắc lạnh lùng cười. Mạc tướng quân, ngươi hiện tại là ở lấy vị hôn thê của ta khỏe mạnh làm tiền đặt cược. Cái này thời kỳ nghiên cứu ra tới đồ vật, tự nhiên là nhằm vào hiện nay nhân loại thân thể tố chất. Ít nhất ở tinh thần lực mặt trên, nhằm vào lực độ tương đối rất mạnh. Một cái cấp thấp tinh cầu ra tới người, thân thể tố chất suy nghĩ một chút, liền sẽ không rất cao. Tác dụng phụ khẳng định là không thể thiếu. Nếu xong việc thật sự chắc ra manh mối còn hảo thuyết. Nhưng vạn nhất, nhân gia vừa rồi ăn ngay nói thật, không có giấu giếm đâu. Có lẽ là lại làm ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Góc độ này ngẫm lại, giống như cấp điểm bồi thường gì đó, cũng nói được qua đi. Ở đây người cũng không được đầy đủ là đứng ở Vũ Cận Bắc bên này. Chỉ là, trên quan trường nào có vĩnh cửu bằng hữu cùng địch nhân. Hiện tại Vũ Cận Bắc ở danh hàm thượng là thấp bọn họ một đoạn. Chính là, hắn thế như ngày tận trời. Muốn lướt qua bọn họ sắp tới. Ai có thể bảo đảm về sau chính mình sẽ không có việc gì cầu đến hắn trên đầu. Huống chi chọn thứ sự, Mạc tướng quân đã làm, không bằng dứt khoát làm hắn làm được đế. Vì thế, đại gia sôi nổi nhìn về phía Mạc tướng quân. Ý tứ minh xác, Mạc tướng quân, lấy đại cục làm trọng, không cần làm đến quá khó coi. Người ý tứ bồi thường điểm đi. Mạc tướng quân tức giận đến gương mặt run rẩy. Một đám đứng ngoài cuộc cáo già. Còn có này đáng chết Vũ Cận Bắc. Hắn nhìn về phía Tổng thống. Tổng thống đại nhân ở tiếp xúc đến hắn xin giúp đỡ thời điểm. Trước tiên chuyển qua đầu. Lấy tay cầm quyền. Đặt ở bên môi. Thấp giọng khụ một tiếng. Ý tư tái minh bạch bất quá. Mạc tướng quân khóe mắt trừ trừ. Thô thanh thô khí chất vấn nói. Người nghĩ muốn cái gì? Vũ Cận Bắc môi mỏng một câu. Nghe nói Mạc tướng quân vừa mới mua 20 con kiểu mới liệp báo. Trong đó 10 con. Ta muốn. 10 con. Mạc tướng quân vỗ cái bàn. Kích động mà nhảy dựng lên. Một con thuyền liệp báo xài hết bao nhiêu tiền? 20 con liệp báo. Hắn muốn 10 con. Hắn không bằng đi đoạt lấy. Không chỉ có Mạc tướng quân kích động. Còn lại người đều giấu không được khiếp sợ. Xem Vũ Cận Bắc ánh mắt. Cùng xem tặc dường như. Trừ bỏ Tư Lạc An. Tư Lạc An đứng lên. Vòng qua hội nghị bàn. Đứng ở Vũ Cận Bắc bên người. Cười hì hì liếc sắc mặt đại biến Mạc tướng quân. Vũ thiếu tướng vị hôn thê ra. Bởi vì Mạc tướng quân hoài nghi. Phải bị bách tiếp thu vượt qua thân thể phụ tải thí nghiệm. Nếu là kiểm tra đo lường ra điểm cái gì, Mạc tướng quân mặt mũi thượng còn không có trở ngại. Muốn kiểm tra đo lường không ra. Kia không phải đánh Vũ thiếu tướng cùng Mặc tiểu thư mặt sao? Tư Lạc An nói, đôi tay trống ở hội nghị trên bàn. 5467, cách chương.